Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, tin tức ngầm. Sau 3 ngày, Hạ Bình tiến vào Hoài Ninh thành phân điện về sau, ngay từ đầu hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là mượn cơ hội này dự thính bên cạnh gõ. Hiểu biết liên quan tới Hoài Ninh thành hồn điện to to nhỏ nhỏ sự vụ, cùng các loại cấm kỵ sự kiện, bởi vì lúc trước Hạ Bình bão nổi, đánh nhau thường trì, cho mọi người tạo thành cực kỳ chấn động mạnh nhiếp, mà lại đánh thường trì về sau, thường trì thế mà còn không có cái gì trả thù cử động. Cái này liền càng để cho người chấn kinh, cho nên điều này cũng làm cho hắn điện chủ quyền uy đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Không ai dám nghi vấn hắn cái gì. Đối với những này tra hỏi, bọn họ chỉ là cho rằng Hạ Bình là muốn gõ đánh bọn hắn. Cho nên Hạ Bình hỏi cái gì, bọn họ liền trả lời cái gì. Không dám có bất kỳ giấu giếm nào. Có thể bắt đầu hiểu biết hoàn toàn bộ tình huống về sau, Hạ Bình liền ngồi Hoài Ninh thành truyền tống trận, lợi dụng điện chủ quyền hạn, tiến về còn lại siêu cấp thành thị, bắt đầu đem những truyền đơn này phát ra ngoài. Hắn cũng không cần chính mình tự mình xuất thủ, đối Hoàng Kim Sử Lai Mỗ ra lệnh, sau đó nó liền phân liệt ngàn vạn cái, chúng nó mang theo truyền đơn, trong đêm tối, tiến vào thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Nhượng vô số người biết được tin tức này, bởi vì Hoàng Kim Sử Lai Mỗ động tác cực nhanh, hơn nữa còn có thể thay đổi chính mình hình thái cùng nhan sắc. Có thể ở vào ẩn hình trạng thái, cũng không có cái gì người biết tin tức này đến cùng là ai truyền đi. Sáng sớm hôm sau, cơ hồ phố lớn ngõ nhỏ người cũng biết tin tức này. Nghe nói sao, kỳ thực huyết hồn thánh nhân còn chưa có chết, chỉ là bị phong ấn, hiện tại chỉ cần 100 khối hồn thạch liền có thể đem hắn giải cứu ra. Đến lúc đó chúng ta liền phát tài, có thể trở thành hồn điện điện chủ. Có người cầm cái này tờ truyền đơn kêu ầm lên, đánh giám, đều không biết từ nơi nào đến tin tức ngầm. Loại lời này cũng có thể tin tưởng sao? Thật coi lão tử xuẩn a. Nói không sai. Dù cho huyết hồn thánh nhân thật không có chết, như thế nào lại có loại này ngu xuẩn phương thức đến thoát khốn? Người thật coi thánh nhân là cái gì? Mới 100 khối hồn thạch liền có thể nhượng huyết hồn thánh nhân thoát khốn, huyết hồn thánh nhân phong ấn thật đúng là không đáng tiền a. Đây nhất định là không biết cái nào thế gia công tử ca tại nghịch ngợm gây sự. Lung tung lời đồn loại này tam lưu tin tức. Tin tưởng loại vật này nhân tài gọi ngu xuẩn, liền, xem như muốn gạt người, cho lừa gạt cũng phải cao minh một điểm a, mà không phải nói loại này tùy tiện liền sẽ bị vạch trần hoang ngôn. Cái này quả nhiên là hàng, năm lớn nhất chuyện cười lớn, cả tòa thành thị đều có không ít người biết tin tức này. Nhưng là phần lớn người đều là khịt mũi coi thường. Căn không tin truyền đơn phía trên bất kỳ lời nói nào. Xem như trò cười đến xem. Không nói trước huyết hồn thánh nhân có phải là thật hay không chết. Liền nói hắn không chết, mà chính là bị phong ấn ở một chỗ giữa sơn cốc. Vẻn vẹn cần 100 khối hồn thạch liền có thể giải cứu ra. Đây không phải đang nói đùa sao? Có thể phong ấn huyết hồn thánh nhân lực lượng là cỡ nào cường đại? Làm sao lại chỉ là 100 khối hồn thạch liền có thể giải trừ phong ấn? Nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua, 10 ngày, 20 ngày, sau cùng đã qua 1 tháng, cũng không chỉ là tòa thành thị này, toàn bộ huyết hồn đại lục, 108 cái siêu cấp thành thị đều bốn phía lời đồn tin tức này. Nói huyết hồn thánh nhân bị phong ấn ở Hoài Ninh thành phụ cận một chỗ giữa sơn cốc. Cái gọi là tam nhân thành hổ, nghe nhầm đồn bậy, có đôi khi lời đồn nói đến nhiều, cũng sẽ trở thành sự thật. Chuyện gì xảy ra? Cái này lời đồn thật sự là càng lời đồn càng rộng. Tựa hồ toàn bộ huyết hồn đại lục cũng biết tin tức này. chẳng lẽ nói huyết hồn thánh nhân thật không có chết, mà chính là bị phong ấn? Không có khả năng, dù cho huyết hồn thánh nhân thật không có chết, mà chính là bị phong ấn. Nhưng là hắn bị phong ấn địa điểm, lại làm sao có thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài? Vấn đề là, bên ngoài tin tức này truyền đi xôn xao, sát có kỳ sự, tựa như là một chút dạng, để cho người ta không thể không tin tưởng a. Đây cũng không phải là không có lửa thì sao có khói a. Xác thực, chúng ta đổi qua một góc độ khác để suy nghĩ, chợt nhìn tựa hồ rất lợi hại buồn cười. Nhưng là nếu như là thật đâu, có như vậy vạn nhất có thể là thật. Chúng ta liền phát, mới 100 khối hồn thạch liền giải cứu huyết hồn thánh nhân đi ra. Đến lúc đó chúng ta cũng là huyết hồn thánh nhân ân nhân. Đây chẳng phải là có thể một bước lên trời. Hồn điện điện chủ đây tính toán là cái gì? Đúng nga, dù sao phía trên cũng nói một cái huyết hồn thánh nhân bị phong ấn địa chỉ. Chúng ta đi xem một chút không là được sao? Nếu như đi đến cái chỗ kia, phát hiện là giả, trở lại chúng ta cũng sẽ không lỗ. Nếu là thật, chúng ta liền phát, dù cho có tương đương một bộ phận người không tin, nhưng là một vạn người ở trong có mấy cái như vậy nhân tướng tin, liền hoàn toàn đầy đủ. Bọn họ trong lòng còn có may mắn. Nếu như là thật đây, mà lại bọn họ cũng chỉ là tiến về phong ấn địa điểm nhìn xem. Nếu như là giả, bọn họ không đem hồn thạch giao ra chính là, bất kể thế nào nhìn, bọn họ đều sẽ không lỗ. Cho nên, một phần nhỏ người quyết định tiến về Hoài Ninh thành phụ cận tòa sơn cốc kia điều tra một chút. Nhìn xem cái này truyền đơn phía trên nói tin tức đến cùng phải hay không thật. Coi như bộ phận này người tại huyết hồn đại lục rất nhiều người miệng ở trong tỷ lệ cực nhỏ. Khả năng không đến 1/100.000, nhưng là tại nhân khẩu siêu việt mấy chục vạn ức tình huống dưới. Bộ phận này người cũng không phải số ít, mà tin tức này không hề nghi ngờ cũng lời đồn đến hồn điện bên trong. Lập tức bị hồn điện cao tầng các đại lão biết được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này lời đồn truyền đi xôn xao? Còn nói huyết hồn thánh nhân không chết, bị phong ấn ở giữa sơn cốc. Đến tột cùng là ai làm? Có hay không tra ra cái kia lời đồn lưu manh? Hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh rất tức tối. Hắn đến vì truy tra giết chết con trai mình hung thủ sự tình liền vô cùng tâm phiền. Hiện tại lại náo ra lớn như vậy một sự kiện. Hắn hiện tại liên sát nhân tâm đều có. Có lỗi với điện chủ đại nhân. Chúng ta hao phí toàn bộ khí lực đuổi theo cha. Chỉ là biết tin tức này là từ trong vòng một đêm truyền tới. Nhưng là lời đồn ngọn nguồn đến tột cùng ở nơi nào? Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. Một đám thủ hạ đều là vô cùng xấu hổ. Bọn họ thân là huyết hồn đại lục khổng lồ nhất thế lực. Có giám sát thiên hạ chức trách, nhưng lại vô pháp truy xét đến lời đồn ngọn nguồn. Đây là tương đương trình độ thất trách. Dù cho bị điện chủ tại chỗ cách chức, bọn họ đều không mảy may biện pháp. Nhưng là đối thủ thật sự là quá thần bí. Ai cũng không rõ ràng này tản lời đồn truyền đơn là lúc nào xuất hiện. Lại từ đâu tới đây? Tất cả mọi người chỉ nhớ rõ một trận gió lớn thổi tới. Cái này truyền đơn liền xuất hiện, liền bóng người cũng không thấy một cái. Phế vật, đều là một đám phế vật. Thường Thế Sinh giận không kềm được. Điện chủ đại nhân, kỳ thực chúng ta cũng không cần lo lắng. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, mặc kệ cái này âm thầm giở trò người đến tột cùng là ý tưởng gì. Đoán chừng hắn mục đích cũng là muốn đem chúng ta dẫn tới Hoài Ninh thành phụ cận chỗ kia giữa sơn cốc, chúng ta sao không tương kế tựu kế, thuận theo này hậu trường hắc thủ ý tứ, tiến về xem xét một phen, nhìn xem cái kia thần bí thế lực đến tột cùng muốn làm sự tình gì đi ra. Mà lại điện chủ đại nhân, nhi tử chết, tựa hồ cũng tại Hoài Ninh thành phụ cận. Cái này ở trong có phải hay không có cái gì không muốn người biết bí mật tồn tại? ta cảm thấy có thể cẩn thận nghiên cứu thảo luận. Cái gì? Hồn điện điện chủ Thường Thế Sinh con mắt lộ ra một tia hàn mang. Ngươi nói đúng, lập tức phái người tiến về sơn cốc kia điều tra một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái nào không biết sống chết đồ vật dám làm ra phiền toái như vậy. Hiện tại không có cái gì manh mối, nhưng là theo không ngừng truy tra, đối phương khẳng định sẽ lộ ra chân ngựa, hiển hiện rất nhiều dấu vết để lại. Đây cũng là hồn điện rất nhiều lão đại ý nghĩ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.